Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, kết giới, rừng rậm ám ngục vòng trong chính giữa. Ba lớn tông môn ngũ đại thế gia tổng cộng phái ra 20 vị hóa thần tu sĩ tề tụ ở chỗ này. Nhìn từ dưới đất liên tục không ngừng toát ra ma khí. Sắc mặt của mọi người cũng không phải rất tốt. Khó trách lần này thú triều tiếp tục thời gian lâu như vậy. Mục gia Liễu Không Đạo Quân nói ra. Dưới đất này chẳng lẽ chôn giấu cái gì ma tộc chi vật? Bằng không thì cái đó đến như vậy nồng hậu dày đặc ma khí. Tiết Gia Vĩnh Viễn cùng đạo quân nghi ngờ hỏi. Những ngày này chúng ta đem trong rừng rậm vây các nơi đều dò xét một lần. Không có phát hiện dưới đất này đến cùng chôn giấu cái gì. Nhiễm Bình đạo quân mở miệng nói ra. Lúc trước La Gia tu sĩ tại trong này mặt phát hiện qua ma tu tung tích. Nghĩ đến đây ma khí đột nhiên tiết ra ngoài theo chân bọn họ là thoát không được quan hệ. Những ma tu đó phải là hướng về phía dưới đất này chi vật trở lại. Bây giờ nhìn tình hình này, đây ma vật sợ là muốn hỏi đời rồi. Thanh Hoa đạo quân nói ra, mặc kệ dưới đất này chôn giấu cái gì, bây giờ tất cả mọi người được chạy nhanh cộng lại một chút. Đem ma khí khống chế được, không thể để cho nó xa hơn bên ngoài khuếch tán. Hành Chí đạo quân nói ra, đúng vậy, chúng ta nhanh hơn điểm đem kết giới bố trí. Chúng ta vừa xong thời điểm. Đây ma khí còn không có tích lũy nhiều như vậy. Những thiên ma này nổi giận tiết ra ngoài tốc độ là càng lúc càng nhanh, Tử Vân đạo quân sắc mặt. Nặng nề nói, đúng vậy à, mới mấy thiên ma nổi giận bao trùm phạm vi gần gia tăng lên gấp đôi. Muốn tại chậm trễ xuống dưới, đây ma khí khống chế lại có thể đã tốn sức rồi. Nguyên Chỉ đạo quân cũng đi theo nói ra, trong rừng rậm còn có thật nhiều yêu thú. Kết giới bố trí chúng có thể đã không ra được. Vĩnh Viễn cùng đạo quân nói ra. Những ngày này tại chờ các vị thời điểm, chúng ta dò xét qua trong rừng rậm vây. Phát hiện cái này rất nhiều yêu thú cũng bắt đầu xuất hiện ma hóa dấu hiệu rồi. Ta và ngươi không thể từng con một đem chúng tìm ra giết chết. Bây giờ đem chúng vây ở trong kết giới là biện pháp tốt nhất rồi, Thanh Hoa đạo quân nói ra. Đúng vậy, ma thú này thực lực có thể so sánh yêu thú càng cường đại hơn. Đồng thời cũng càng tàn bạo máu tanh. Nếu thả đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ tạo thành càng lớn giết chóc. Tử Vân đạo quân nói ra. Cái này kết giới cần bố trí bao nhiêu phạm vi đây? La Dịch Thần mặt không biểu tình mà hỏi. Hắn lần này sở dĩ đi ra. Một là hắn luyện tịch tà công pháp đã đại thành. Hắn người không thể nhìn ra trong cơ thể hắn tồn tại có tà khí. Chỉ cần hắn không chủ động sử dụng tà khí, liền không cần lo lắng người khác sẽ biết hắn là một người tà tu rồi. Hai là, lúc trước không có ở rừng rậm ám ngục trong đêm Tư Đồ Huyền Dạ cùng cái kia gọi Mục Phong nữ tu bát. Lấy, một mực lại để cho lòng hắn lại khúc mắc, trong lòng của hắn cảm giác, cảm thấy Tư Đồ Huyền Dạ cũng chưa chết. Đồng thời những năm này La Gia tại đệ tử Thiên Nhất Tông một mực không có đánh nghe ra cái kia gọi. Mục Phong nữ tu cụ thể tin tức, mà cái kia nữ tu những năm này cũng một mực chưa có trở về Thiên Nhất Tông. Mục Phong, Tư Đồ Huyền Dạ, hai người kia quan hệ có lẽ không tầm thường. Trong lòng La Dịch Thần đoán được, tại biết rõ rừng rậm ám ngục có ma khí tiết ra ngoài về sau. Hắn liền quyết định đến đây dò xét một phen. Nhìn xem có thể hay không phát hiện mấy thứ gì đó. Đem chọn cái trong rừng rậm vây đều bố trí đi. Đây ma khí chính là nơi phát ra chúng ta cũng không biết. Bây giờ trong rừng rậm vây vài chỗ đều có ma khí tiết ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể đem kết giới phạm vi bố trí rộng lớn một điểm mà đi, Nguyên Chỉ đạo quân nghĩ. Một lát mà mới lên tiếng. Như vậy, liền do ta, Nguyên Chỉ đạo quân, Liễu Không đạo quân, Tử Do đạo quân bốn người phân biệt tại Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng trước sơ bộ đem kết. Giới bố trí đi ra, đạo hữu khác phân tán đến địa phương khác, đối với kết giới tiến hành gia cố, cần phải đem kết giới duy nhất một lần bố trí, Tử Vân đạo quân nói ra. Tốt lắm, việc này nên sớm không nên chậm trễ. chúng ta hãy mau hành động đi, Hành Chí Đạo Quân nói ra. Tất cả hóa thần tu sĩ đều không có dị nghị. Nhất thời, 20 đạo quang đoàn trong chớp mắt liền phân tán ra. Nhanh chóng đem trong rừng rậm vây bao vây lại. Không cảm giác trong hạp cốc, Độc Cô Thương Tuyệt đang tại thác nước ngọn núi đối diện bên trên ngồi xuống chữa thương. Vết thương trên người hắn đã có hơn 20 năm, tiếp qua một đoạn thời gian có thể hoàn toàn khôi phục. Thương thế kia là ở sông Tuyệt sát trận thời điểm được. Lúc trước tại hắn biết rõ Mộ Dung Tuấn Bác ý định buông tha cho Quỷ Tông người về sau. Hắn thừa dịp Mộ Dung Tuấn Bác không chú ý thời điểm. Đem trên người hắn duy nhất một lọ không linh đan cho ném vào tuyệt sát trong trận. Vì rằng Mộ Dung Tuấn Bác hứa hẹn cấp cho hắn một viên không linh đan. Cũng hắn tại sao có thể buông tha cho những cái kia không sợ sinh tử đi theo hắn không xa vạn dặm. Từ hỏa nhạc đại lục đi vào thổ nhạc đại lục quỷ tu đám. Nếu như vậy, mọi người liền cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Thật không nghĩ đến đang không có đường lui về sau. Bọn họ vậy mà xông qua tuyệt sát trận. Sau đó còn thuận lợi đã tìm được thượng cổ ma cung phong ấn trên mặt đất. Tuy rằng cuối cùng còn dư lại quỷ tu chỉ có 5 người rồi. Bất quá bởi vì lúc ấy hắn bị thương quá nặng. Không cách nào đường dài bôn ba, không thể cùng Mộ Dung Tuấn Bác cùng một chỗ phản hồi hỏa nhạc đại lục. Đành phải cùng những người khác lưu tại trong này trông coi ma cung phong ấn. Không nghĩ tới đây nhất đẳng chính là 20 năm ni, hỏa nhạc đại lục tại cực nam nơi, cùng thổ nhạc đại lục cách xa nhau khá xa, trung gian cách hung hiểm vô cùng bao la bát ngát hải. Lúc trước bọn họ đi vào thổ nhạc đại lục thời điểm. Liền hao tốn gần 5 năm thời gian, hóa thần tu sĩ từ trên rừng rậm không lược qua thời điểm. Độc Cô Thương Tuyệt một chút liền mở hai mắt ra. Không tốt, xem ra đạo tu đã phát hiện ma khí tiết ra ngoài rồi. Những năm này, lo lắng ma khí tiết ra ngoài khiến cho đạo tu chú ý. Hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ đem mê chướng trận ra cố một phen. Không nghĩ tới còn không có giấu giếm ở những đạo tu đó. Mộ Dung Tuấn Bác, người muốn là sẽ không? Đạo tu sẽ phải phát hiện thượng cổ ma cung rồi, Độc Cô Thương Tuyệt đứng ở trên ngọn núi. Nhìn qua không cảm giác hạp cốc bên ngoài. Công tử, người mau nhìn, một quỷ tộc chỉ vào không trung không ngừng bay lên là trong suốt mỏng màn. Có chút bối rối nói. Không xong, đạo tu muốn đem trong này bố trí lên kết giới, Độc Cô Thương Tuyệt tâm trầm xuống. Vậy làm sao bây giờ? Kết giới một khi bố trí lên, chúng ta có thể đã không ra được. Ngoặc kép, tại quỷ tu sốt ruột tìm Độc Cô Thương Tuyệt nghĩ biện pháp thời điểm. Lưu trông coi tại trong này ma tu cũng rất nhanh chạy tới. Đều vội vàng nhìn Độc Cô Thương Tuyệt, chờ hắn cầm chú ý. Công tử nếu không chúng ta dám nhanh ly khai nơi này đi. Một quỷ tu nói ra. Thế nhưng là thượng cổ ma cung lập tức muốn bỏ niêm phong nha. Một ma tu nói ra, những thứ này đáng giận làm sao đạo tu vào thời điểm mấu chốt này phát hiện a? Ngoặc kép, ai cũng không cho đi, đều cho ta ở chỗ này chờ tại ma tu cùng quỷ tu tranh luận không ngớt thời điểm. Độc Cô Thương Tuyệt nói chuyện, như là đã tìm được thượng cổ ma cung, Mộ Dung Tuấn Bác sau khi trở về nhất định sẽ nói cho ma quân. Coi như là lúc này bọn họ bị vây ở cái này. Đợi ma quân đã đến thời điểm, bọn họ cũng có thể đi ra ngoài. Lúc này Mộ Dung Tuấn Bác đang mang theo một đám ma tu bay nhanh chạy tới không cảm giác hạp cốc. Hắn cũng cảm giác được đạo tu ý đồ. Không nghĩ tới bọn họ rõ ràng xuất động nhiều hóa thần như vậy tu sĩ. Muốn đem toàn bộ trong rừng rậm vây đều bố trí lên kết giới. Mộ Dung làm sao trưởng lão xử lý? Những đạo tu đó là muốn đem chúng ta vĩnh viễn vây khốn tại trong này mặt sao? Một ma tu có chút lo lắng hỏi. Tiếp tục hướng không cảm giác hạp cốc đi. Yên tâm, đạo tu trói không được chúng ta. Mộ Dung Tuấn Bác không có bất kỳ dừng lại rất nhanh đi ở phía. Trước đội ngũ, chỉ cần ma cung được xuất bàn. Hắn không tin những đạo tu đó có thể ngồi được. Mà lúc này đây. Đánh chết ma thú về sau. một đường tìm ma tu tung tích ba lớn tông môn đệ tử. Cũng đi vào trong rừng rậm vây, làm hóa thần tu sĩ bắt đầu bố trí kết giới thời điểm. Bộ phận đệ tử đều có chỗ phát hiện, dẫn đội Liệt Dương chân quân, Vô Vi chân quân, Chiêu Khải chân quân lẫn nhau nhìn thoáng qua, hóa thần lão tổ như thế nào bắt đầu bố trí lên kết giới tới. Trong rừng rậm đến cùng chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, hẳn là có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục truy kích những ma tu đó sao? Kết giới bố trí, chúng ta có thể sẽ bị vây khốn trong này, Chiêu Khải chân quân nói ra. Đây, chấm ngoặc kép, đang tại ba vị nguyên anh tu sĩ do dự thời điểm. Mặt đất một hồi kịch liệt chấn động, trong rừng rậm vây chính giữa ma khí một chút liền bạo phát. Như là cuồn cuộn khói đen bình thường thẳng tắp trở lên tháo chạy. Không tốt, đang tại bố trí kết giới hóa thần tu sĩ nhìn không ngừng bay lên ma khí. Sắc mặt trầm xuống, đem bố trí tốc độ đề cao đến lớn nhất, mà lúc này khoảng cách trong rừng rậm vây còn cách một đoạn Ninh Hinh. Chứng kiến trên bầu trời ma khí, dưới chân tốc độ càng nhanh hơn, tại kết giới khép kín bên trên chốc lát, phi thân đi vào trong rừng rậm vây. Hết chương.